Lão công, đừng như vậy mà. Chương 44, ngại ngùng hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm chặt lấy nhau tay chân không rời. Hôn nhau nồng nhiệt từ từ. Rồi lùi về phía giường hai người cùng ngã xuống anh nói. Tôi đi tắm đã. Anh đứng dậy rồi vào phòng tắm. Tắm được khoảng 10 thì cô bước vào. Tôi chịu hết nổi rồi. Nói xong cô lao vào bồn tắm. Làm anh rất bất ngờ. Chủ động đến vậy sao? Cô hôn anh. Hôn má. Hôn trán, hôn cổ rồi trường lên cắn tay anh một phát. À, đột ngột bị cắn nên anh la lên. Cô cười khúc khích rồi hôn vào môi anh. Anh cũng hợp tác nên hai người trai cho nhau nụ hôn rất mãnh liệt. Lưỡi của anh tiến vào trong khoan miệng của cô rồi khám phá bên trong. Tay anh đưa lên định tháo mặt nạ ra nhưng bị cô cản lại. Đừng tháo nó. Nói xong cô tiếp hôn anh rồi thụt lùi xuống cắn ngay vai của anh. Có vẻ cô rất thích việc trêu đùa anh như thế này. Mọi hành động của cô đều cuốn hút mọi ánh nhìn từ anh. Vả lại trong lòng luôn có cảm giác đây là Vân Tuyết vì nhìn thân thể này quen quá. Cô đứng dậy cởi hết đồ ra rồi ngồi lên người anh. Khom lưng xuống cô nói. Tôi thích nằm dưới. Nghe xong anh rất mắc cười. Dễ thương quá đi mất. Anh lật cô lại rồi dùng. Của anh đưa vào bên trong. Của cô làm cô. Hông của anh nhịp điều lên xuống. Khiến cho cô không khỏi phấn khích đến nổi rên to lên. A, đau. Lâu lâu anh cũng gầm lên một cái. Tính cẩn thận nên khi sắp xuất, anh đều lấy nó ra để an toàn vì lúc này cũng chẳng có sản BCS mà xài. Thấy thế nào? Quá bá đạo làm như thế ai mà không chịu nổi chứ còn hỏi. A, cô đỏ mặt trả lời rồi ôm lấy anh để không phải ngại ngùng. Em muốn nằm trên thử không? Anh bớt hỏi lung tung đi. Không ngại hả hứ? Có vẻ anh không những muốn ăn thịt cô mà còn muốn chọc ghẹo cô mọi lúc mọi nơi. Sau khi cô ngủ thiếp đi, anh đứng dậy rồi tắm rửa cho cô thay một bộ đồ mới rồi bế lên giường đắp chăn. Mặt nạ cô đang đeo anh rất muốn tháo nó ra nhưng vì khi nãy nghe lời khẩn cầu nên anh tôn trọng cô không tháo nó. 2 giờ sáng cô bỗng tỉnh dậy. Thuốc vẫn còn. Loại thuốc này không phải bình thường, lúc nãy cô ngủ thiếp đi chỉ là mệt chứ không hề hết thuốc. Cô bỏ cái chăn đang đắp ra rồi quay sang thì thầm với anh. Nam, tôi muốn nữa. Thuốc vẫn chưa hết. Anh cũng chỉ mới thiếp đi thôi nên cũng nghe cô nói rồi mở mắt dậy. Cởi đồ ra tôi xử cho. Câu này thật bá đạo, cô nghe xong cũng ngoan ngoãn nghe lời. Anh cũng như cũ quan hệ với cô cho đến 4 giờ sáng. Mệt quá rồi nên ngủ thôi. Lần sau phải cẩn thận hơn, không nên để cô ta trúng thuốc nữa, không thì gặp người xấu phải biết làm sao. 7 giờ sáng, cô mơ mơ màng mở mắt dậy. Toàn thân nhức mỏi, tay chân cô đỏ ửng lên. Bộ phận ở dưới của cô đau rát. Quay sang nhìn thấy Đình Nam, cô hét to lên trong vô vọng. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Cô lẩm bẩm rồi đưa tay lên mặt xem còn đeo mặt nạ không. Vẫn may là chưa bị anh tháo xuống. Cô đứng dậy rồi rón rén vào phòng tắm rửa, sau đó trốn khỏi phòng. Đi đường về nhà cô rất lo lắng. Thằng nhóc ở nhà không khác gì ba của nó. Không dễ đối phó chút nào. Chạy nhanh về nhà mở cửa ra nhưng không thấy đâu, cô cũng bớt sợ phần nào nhưng cũng rất lo lắng. Nó mới về đây có quen ai đâu. Cô chợt nhớ ra là có cô em của Đình Nam tên là Trịnh Diệp Đàm. Chắc Tiểu Đàm đã dắt Bin về nhà rồi. Vài tiếng sau, cô cầm túi xách rồi đi đến công ty của anh. Đến nơi cô có chút e thẹn nhưng biết làm sao được, thằng cu nhỏ đang ở nhà Tiểu Đàm mà mình lại chẳng biết số của con bé nên đành phải nhờ vả anh ta. Cô lên đến phòng, đứng trước cửa cô chậm chạp tay mở cánh cửa ra thì nhìn thấy anh đang cắm cúi làm việc. Nhìn thấy đẹp trai quá đi làm cô ngẩn ra. Khi anh ngước lên thì cô e thẹn đi vào và nói. Trịnh Tổng, con trai tôi đang ở cùng Tiểu Đàm, anh có thể. Nó đang ở nhà của ông, cô ngồi chờ lát tôi đưa cô qua đấy. Không cần, tôi tự qua cũng được. Cô hấp tấp nên quên mất. Có quen biết gì đâu mà biết nhà anh, nghi ngờ hỏi. Cô biết nhà ông tôi. À, không có. Tôi muốn hỏi anh địa chỉ ấy mà. Ngồi chờ đi lát tôi cũng về đó nên sẵn tiện đưa cô đi chung. Nghe vậy cô đành chấp thuận. Đi sang bên ghế ngồi. Chờ anh suốt 30 căn phòng im ắn chỉ có tiếng lật giấy tờ mà anh đang làm việc thôi. Ngồi chờ như này thật rất là ngại. Việc hôm qua cô cứ sợ là anh sẽ nhắc đến nên cứ mãi cắm cúi vào chiếc điện thoại rồi lướt. Anh nhìn cô rồi nhìn cười. Lấy lại trạng thái anh vừa nói vừa làm việc. Chuyện hôm qua, cô đừng ngại. Giải quyết vấn đề sinh lý giúp nhau thôi. Anh đừng nói nữa. Anh đứng dậy đi đến gần cô rồi ngồi xuống. Anh nhào tới chống một tay xuống ghế rồi dùng một tay nâng cầm cô lên. Cách Trương.